Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có do dự chốc lát, to lớn cổ ma đem bốn tay hướng trước người hợp lại, cầm bốn chuôi hắc nhận lúc này ngưng làm một thể, hóa thành một ngụm dài 10 trượng kinh khủng ma nhận, tại lây đợt ma công gia trì dưới. Này ma nhận nhìn mơ hồ không gì sánh được, bốn bề không gian bị hắn quấy đến có chút dập dờn. Có thể to lớn cổ ma tự hồ vẫn không hài lòng này ma nhận uy lực, hai cái đầu độc giác đồng thời phát ra chói mắt bạch quang, lập tức riêng phần mình bắn ra một đạo trắng bệch cột sáng, không có nhập ma lưỡi đao bên trong. Lúc này, to lớn cổ ma hai cái đầu cũng lộ ra thống khổ chi sắc, hiển nhiên thôi động ma thân độc giác thần thông đối với hắn mà nói đại giới rất lớn, bất quá, hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt. Hấp thu cột sáng màu trắng về sau, ma nhận nguyên bản hơi có vẻ hư ảo hình thể cấp tốc trở nên ngưng thực bắt đầu, mặt ngoài cũng hiện ra phức tạp thảm bạch cốt xăm, khí tức lập tức trở nên tĩnh mịch cực điểm. To lớn cổ ma thấy thế đầu lâu bỗng nhiên vừa nhấc, ánh mắt khóa chặt trên bầu trời Lạc Hồng, ma nhận lập tức liền có điều cảm giác, mang theo kinh khủng tiếng rít, hướng Lạc Hồng đâm thẳng tới. Mà tại to lớn cổ ma liều lĩnh đánh ra tuyệt mệnh một kích thời điểm, Lạc Hồng đỉnh đầu phù trận màu xanh đã hoàn toàn trải rộng ra. Trận này quy mô to lớn, vòng vòng đan xen tổng cộng 9 tầng nhiều, đỉnh cao nhất một vòng vượt ngang hơn 30 dặm, thanh thế kinh người cực điểm. Ở trong mắt người ngoài, cấu thành trận này chính là vô số huyền ảo màu xanh phù văn, mà kia chỉ là Lạc Hồng chỗ cấu trúc huyễn tượng. Hắn chân chính khuôn mặt là vô số dựa theo huyền diệu quỷ tích bay múa vực ngoại thiên ma. Như vậy vạn ma nhiếp lệnh tại một người tràn cảnh, thực tế quá mức dọa người, cho nên Lạc Hồng mới muốn che lấp một hai. Mắt thấy ma nhận kích xạ mà đến, Lạc Hồng bình thản ung dung duỗi ra kiếm chỉ một điểm, trên mặt sát khí quát, chết. Lập tức, 9 tầng cự trong trận tất cả xanh phù vì đó sáng lên, vô hình chú thuật ba động tại thế giới hiện thực nhất lên cuồng phong. Sau một khắc, to lớn cổ ma liền trừng lớn hai mắt, hắn chỉ cảm thấy tự mình nguyên thần bị vô số đem đao nhọn thổi qua, đang lấy khó mà tưởng tượng tốc độ, không thể ngăn chặn tư thái, hướng đi diệt vong. Ngươi không phải người. Tại ý thức tiêu vong trước cuối cùng một cái chớp mắt, to lớn cổ ma hai con ngươi màu bạc bên trong, chiếu rọi ra 9 tầng phù trận chân chính khuôn mặt, hơn giống như có thể xuyên thấu Lạc Hồng nhục thân, nhìn thấy hắn nguyên thần trên thiên ma chi chủng, hiểu rõ mình rốt cuộc chết bởi loại lực lượng nào. Kéo lấy người chữ âm cuối, to lớn cổ ma hai mắt cấp tốc ảm đạm đi, hắn ngưng tụ ma nhận cũng bởi vì mất đi khống chế mà sát na băng tán. Sau một kích, 9 tầng phù trận ở trong mắt người ngoài giống như trong gió cát sỏi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, lại là Thanh Phong cùng một đám sụp cùng vực ngoại thiên ma trở lại thiên ma kỳ bên trong. Lúc này, Lạc Hồng mặt không có chút máu, nhìn suy yếu không gì sánh được. Hô này thần thông mặc dù mượn nhờ tuyệt đại bộ phận là vực ngoại thiên ma lực lượng, nhưng đối ta tâm thần tiêu hao cũng là cực lớn, càng làm cho không ít trắng vực ma băng diệt, xem ra không thể thường dùng. Đang lúc Lạc Hồng thì thào tổng kết thời khắc, một đạo cực kỳ tức giận tiếng trống liền từ Ngụy Vô Nhai bên kia truyền đến. Ma hồn vừa mới nuốt một cái ngũ hành linh anh, liền đột nhiên phát giác mình cùng điểm hồn mất liên hệ. Hắn lúc này liền quay đầu nhìn về Lạc Hồng bên kia, vừa vặn nhìn thấy to lớn cổ ma tám trượng thân thế, đang vô lực từ không trung rớt xuống. Ma hồn lập tức ý thức được điểm hồn đã bị diệt, hắn tu vi vĩnh viễn tổn thất một bộ phận, trên mặt không khỏi lộ ra bạo ngược cực điểm thần sắc. Lập tức, hắn liền lấy huyết diễm bức lui Ngụy Vô Nhai bọn người, hóa thành một đạo hắc mang, bay thẳng rơi xuống bên trong ma thân mà đi. Diệt sát huyết diễm điểm hồn về sau, Lạc Hồng một mực chú ý ma hồn động tĩnh, gặp hắn bay thẳng ma thân mà đi, lúc này liền lên dây cót tinh thần, bỏ mặc còn tại thu liễm vực ngoại thiên ma kỳ, liên tục thi triển thuấn di thần thông, động đến ma thân phụ cận. Đây là Lạc mổ trọng yếu chiến lợi, cũng không thể bị ngươi cướp đi. Tâm niệm một tiếng, Lạc Hồng tay phải phất qua đan điền, một vòng kim quang bị hắn âm thầm chụp tại lòng bàn tay, cho bản tôn lăn đi. Lạc Hồng có thế diệt sát điểm hồn, làm cho ma hồn kiên dè không thôi, ngay lập tức hắn không muốn cùng chi liều mạng, chỉ muốn mau chóng nhập chủ ma thân. Thế là, ma hồn không để ý tinh nguyên tiêu hao, quanh ra mấy đám huyết diễm, ý đồ bức lui Lạc Hồng. Đây là Lạc mổ hóa thân thân thể, nên lăn chính là ngươi. Lạc Hồng cắn chót lưỡi, tinh huyết cùng hắc ô chân viêm cùng nhau theo hắn trong miệng thốt ra, không chút nào yếu thế nghênh kích huyết diễm. Cùng lúc đó, hắn dùng thần niệm đem ra sử dụng kim nguyệt loan đao, thẳng hướng ma hồn chặt chém mà đi. Ma hồn nghe nói lời ấy phổi đều muốn tức nổ tung, lại gặp Lạc Hồng sắc mặt trắng bệch, dường như thâm hụt chân nguyên, trong lòng lập tức hung ác, cái gặp, hắn ba cánh tay cùng vung bổ ra màu đen đao mang, bắn ra đánh tới Kim Nguyệt Loan đao, lập tức quanh thân ô quang lóe lên, quỷ dị độn đến Lạc Hồng bên cạnh phía sau. Lúc này, hắn trong tay còn thừa ba thanh màu đen quang nhận, chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen, tản mát ra cuồng bạo lại kinh người ma khí. Hiển nhiên, ma hồn là phải dùng này một kích, giải quyết cản đường Lạc Hồng, nhưng không đợi hắn xuất thủ, Lạc Hồng liền giống như ngờ tới hắn sẽ đánh lén, cánh tay phải hướng hắn vung lên, một cái bao khỏa tại thất thải trong vầng sáng màu vàng ngắn chù y, liền bay thẳng ngực của hắn bụng vọt tới. Không hề nghi ngờ, bảo vật này chính là Lạc Hồng dốc lòng tế luyện nhiều năm phá ma chù y. Phá ma chù y thế cùng lôi hỏa, Lạc Hồng cùng ma hồn ở giữa lại chỉ có mấy trượng khoảng cách, cho nên ma hồn trong mắt mới hiện lên một vòng màu vàng lưu quang, liền cảm giác một dị vật đâm rách bộ ngực của hắn. Bạo, đắc thủ về sau, Lạc Hồng không chút do dự liền làm cho phá ma chù y tự bạo, phát triển hắn uy lực lớn nhất. Theo một tiếng oanh minh, ma hồn lập tức kêu thảm hướng về sau nhanh lùi lại. Cái gặp hắn ma hóa thân thế nhiều chỗ cũng nổ tung màu vàng Phật diễm, nếu là lắng nghe, còn có thể nghe được trận trận Phật âm Phật sướng. Tại màu vàng Phật diễm thiêu đốt phía dưới, ma hồn trên thân bộ kia có ma đạo bí thuật chỗ ngưng giữ tận hắc giáp, lại hơn phân nửa nóng chảy thành hắc thủy, hắn khí tức cũng bỗng nhiên chảy xuống một đoạn. Hiển nhiên phá ma chù y tự bạo dù chưa có thế diệt sát hắn, xác thực cũng khiến cho bản thân bị trọng thương. Trọng thương ma hồn về sau, Lạc Hồng cũng không truy kích, mà là vỗ bên hông túi linh thú, đem kia tám trượng ma thân thu nhập trong đó. Hàng lão ma hóa thân thân thế chính là thiên tuyệt ma thi, hắn tự nhiên không thể thua, này ma thân dùng để làm hóa thân thân thể phù hợp cực điểm, bằng không Lạc Hồng như thế nào cố ý theo không gian dòng xoáy bên trong cứu ma hồn đây. Mắt thấy tự mình thân thể bị đoạt, ma hồn kia là không cam lòng cực điểm, có thể hắn hiện tại trạng thái hỏng bét đến không được, nam lũng hầu nhục thân bị trải qua giày vò về sau, đã đến cực hạn. Ma hồn hiện tại coi như nghĩ không để ý hồn lực hao tổn, cùng Lạc Hồng liều mạng, cũng là không cách nào làm được. Chương 517, cửu chuyển diệt hồn đại trận. Mặc dù ma thân vạn phần trọng yếu, nhưng ma hồn tại nhận rõ hiện trạng về sau, vẫn là 10 điểm quả quyết lựa chọn trốn xa. Nhìn qua hắc mang biến mất ở chân trời, Lạc Hồng không có tiến đến đuổi theo, mặc dù hắn tâm thần đã khôi phục không ít. Khuyết diễm cổ ma chính là mở ra đại tấn công Ngô Thần Sơn mấu chốt, trong núi này bảo vật không nói đến, riêng là Linh Lung Yêu Phi cung cấp tọa độ không gian tình báo, chính là Lạc Hồng tuyệt đối phải cầm tới tay. Cho nên, khuyết diễm cổ ma chủ hồn cùng điểm hồn, Lạc Hồng thế tất yếu thả đi một cái, mà điểm hồn chiếm cứ ma thân, lại bị hắn nhìn trúng, như vậy ma hồn có thể còn sống sót chính là Lạc Hồng kế hoạch tất nhiên. Mắt thấy ma hồn trốn xa, Ngụy Vô Nhai cũng không hề động thân đuổi theo, dù sao hắn vốn là nguyên khí đại thương, vội vàng chữa thương về sau lại trải qua một phen ác chiến, ngay lập tức kia là trạng thái cực kém. Bất quá, hắn cũng không có bỏ mặc ma hồn đào tẩu ý tứ, vừa mới đã đánh ra vài trương truyền âm phù, thông tri trong cốc giao hảo nguyên anh tu sĩ vây đuổi ma hồn, thu Lục Vân về sau, Ngụy Vô Nhai ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Lạc Hồng, sau đó lộ ra một mặt ý cười độn đến đối phương phụ cận. Chắp tay nói, lần này diệt ma may mắn mà có Lạc đạo hữu cùng Hàng đạo hữu xuất thủ, nếu không tính mạng của bọn ta nguy rồi. Bây giờ Hàng đạo hữu không biết bị vết nứt không gian truyền tống đến chỗ nào, Lạc đạo hữu nếu là có cứu chi pháp, chúng ta ổn thỏa toàn lực phối hợp. Ngụy Vô Nhai không có hỏi thăm Lạc Hồng vì sao thả chạy ma hồn, dù sao đối phương đã một mình diệt sát một tôn cổ ma, đã thương nặng một vị khác, bất luận kẻ nào cũng không có lý do yêu cầu đối phương càng nhiều. Vết nứt không gian bên trong hung hiểm không gì sánh được, còn xin Lạc đạo hữu lập tức xuất thủ cứu Hàng sư đệ. Họ Trình lão giả lúc này gấp đến độ không được, Hàng Lập hiện tại thế nhưng là bọn hắn Lạc Vân Tông chiêu bài, chỗ dựa, không có ai cũng không thể không có hắn. Trình đạo hữu đừng vội, Hàng sư đệ lúc này hẳn không có nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Hồng không vội không chậm lấy ra hai viên đan dược ăn vào, hào không lo lắng nói, ồ, hẳn là Lạc đạo hữu biết được Hàng đạo hữu giờ phút này người ở chỗ nào. Ngụy Vô Nhai lông mày nhíu lại, cảm thấy ngoài ý muốn nói, trong vết nứt không gian tràn ngập không gian chi phong, coi như Hàng Lập may mắn còn sống, nhưng cũng sẽ bị truyền tống đến nhận chức ý nơi, trong đó cũng bao hàm cửu u bầu trời loại này tuyệt địa. Cân nhắc đến Lạc Hồng cùng Hàng Lập quan hệ, hắn lúc này yên tâm như thế, lại là có chút không quá như thường. Hàng sư đệ giờ khắc này ở nơi nào Lạc mổ cũng nói không rõ ràng, nhưng hẳn là một chỗ cổ tu lưu lại không gian mảnh vỡ. Hai vị đạo hữu chắc hẳn cũng nhìn thấy, giữa trời ở giữa khe hở mở ra thời điểm, có ngũ thải hà quang quét sạch mà ra, cái này hào quang xác nhận một loại nào đó thượng cổ cấm chế, Chính là thụ ảnh hưởng này, hàng sư đệ mới có thể không thể kịp thời tránh thoát không gian dòng xoáy hấp xả, bị nuốt vào trong cái khe. Nói cách khác, hàng sư đệ cùng ma hồn đã kích tạo thành vết nứt không gian, tại đánh bậy đánh bạ phía dưới, liên thông trong cốc nơi nào đó không gian mảnh vỡ, lúc này mới khiên động trong đó thượng cổ cấm chế. Lạc Hồng tự nhiên biết rõ hàng lão ma bây giờ ở đâu, nhưng hắn hiển nhiên sẽ không nói cho Ngụy Vô Nhai bọn người, nếu không chính là tại cho hàng lão ma làm trở ngại chứ không giúp gì. Coi như như thế, cũng không thể cam đoan hàng sư đệ hoàn toàn không có nguy hiểm a. Lạc đạo hữu pháp bảo đã có thế xé rách không gian, kia chắc hẳn một lần nữa mở ra thông đạo, cũng không đáng kể đi. Họ Trình lão giả từng nghe Hàng Lập nói qua hắn cùng Lạc Hồng quan hệ, cho nên khi tiếp theo điểm cũng không khách khí chỉ trên bầu trời thiên ma kỳ nói, ngắn ngủi xé rách không gian đúng là không làm khó được Lạc Mổ, nhưng muốn chuẩn xác liên thông hàng sư đệ chính sử khối kia không gian mảnh vỡ, là gần như không có khả năng. Bởi vậy việc này tiền đề là trước hết tìm tới chỗ kia không gian mảnh vỡ cùng ngoại giới liên kết tiết điểm, mà Lạc Mổ vừa rồi đã cảm ứng qua, trước đó vị trí cũng không có tiết điểm tồn tại. Lạc Hồng lắc đầu nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ tọa độ không gian còn có thể di động hay sao? Ngụy Vô Nhai cũng là lần đầu tiên nghe nói có quan hệ tọa độ không gian chính là, không khỏi tò mò hỏi, nếu là thượng cổ tu sĩ lưu lại, vậy cái này khối không gian mảnh vỡ thế tất đã tồn tại hơn mấy vạn năm, lại trong lúc đó không người giữ gìn, chắc hẳn sớm đã ở vào cực trạng thái không ổn định. Dưới loại trạng thái này, tương ứng tọa độ không gian chẳng những có thể di động, mà lại phạm vi cực lớn, chính là chạy đến trụy ma cốc bên ngoài, cũng là vô cùng có khả năng, cho nên, muốn tìm được nó, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hiện nay nhóm chúng ta duy nhất có thể làm chính là các loại, dù sao so sánh ngoại giới không gian mảnh vỡ thì nhỏ hơn nhiều được nhiều, hàng sư đệ chỉ cần tốn hao điểm thời gian, hẳn là có thể tìm tới không gian mảnh vỡ đầu kia tiết điểm, từ đó thoát khốn mà ra. Đối với cái này, Lạc Mổ thế nhưng là rất có lòng tin, Trình đạo hữu cũng không cần vì thế quá nhiều phiền lòng. Hàng lão ma hiện tại vui vẻ các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, cũng đừng thay hắn quan tâm. Lạc Hồng oán thầm vẫy tay, trên bầu trời thiên ma kỳ liền tật rơi mà xuống, rơi vào hắn trong tay. Đã Lạc đạo hữu cũng nói như vậy, kia chắc hẳn hàng đạo hữu ít ngày nữa liền có thể trở về, Trình huynh cứ yên tâm đi. Ngụy Vô Nhai ha ha khẽ cười một tiếng về sau, không khỏi đánh giá lên Lạc Hồng trong tay thiên ma kỳ, do dự một cái chớp mắt sau nói, không thể không nói. Mỗi lần gặp mặt Lạc đạo hữu đều sẽ nhường Ngụy Mổ lau mắt mà nhìn. Lúc này mới mấy năm trôi qua, Lạc đạo hữu liền lại tập được một môn kinh thiên đại thần thông, quả nhiên là thật đáng mừng a. Ngụy Vô Nhai dù chưa nói rõ, nhưng Lạc Hồng nghe ra được hắn ý tứ, đơn giản là muốn nghe ngóng chính tầng phù trận lai lịch. Lạc Hồng cũng không muốn nhường tự mình minh chủ cả ngày lo lắng đề phòng, lại cho hắn rước lấy phiền toái gì, liền nói thẳng nói, Ngụy minh chủ quá khen rồi. Lạc Mổ cái này ở cửa chuyển diệt hồn trận phải hạn chế rất nhiều, nếu không phải cửa đông đạo hữu liều mình trì hoãn, Lạc Mổ cũng là thi triển không ra, huống hồ mỗi lần thi triển cũng đối thiên ma kỳ tổn thương quá lớn, nếu không phải cổ ma thực tế cường hoành, Lạc Mổ cũng không nỡ vận dụng này thần thông, cho nên, cái này cửa chuyển diệt hồn trận còn không xưng được kinh thiên đại thần thông, trừ ra còn tại lo lắng Hàng Lập họ Trình lão giả bên ngoài, Ngụy Vô Nhai cùng họ Chung lão giả bọn người nghe vậy đều là không còn gì để nói. Bực này có thế một kích diệt sát đủ để áp chế nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cường đại yêu ma đại thần thông, lại mới có điểm ấy không có ý nghĩa hạn chế, ngươi liền một mặt ghét bỏ bộ dạng, thật để cho người nhìn khó chịu. Lạc Hồng mặc dù không thể nghe đến trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhưng chỉ xem thần sắc của bọn hắn, liền biết bọn hắn bị tự mình vơ sai đến. Liên quan tới tòa này cửu chuyển diệt hồn trận, Lạc Hồng cũng không phải bỗng dưng mà được, mà là căn cứ thiên ma chi chủng bên trong truyền thừa một đạo tên là Vạn Ma Diệt Tâm chú thuật sáng chế. Cái này Vạn Ma Diệt Tâm chú nói trắng ra là cũng là một loại mượn nhờ vực ngoại thiên ma lực lượng, thi triển cường đại diệt hồn loại chú thuật, nhưng kỳ chủ thể là người thi triển nguyên thần, cũng chính là Lạc Hồng nguyên thần. Một khi vận dụng, sẽ cực lớn làm sâu sắc thiên ma chi chủng đối Lạc Hồng nguyên thần ăn mòn, mà lại lọt vào phản vệ sau cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên Lạc Hồng liền kết hợp trận pháp cùng chú thuật cải tạo một phen, biến thành lấy Thanh Phong làm chủ thể, Vạn Ma làm phụ cửu chuyển diệt hồn đại trận. Này thần thông hiện nay tới nói, chính là Lạc Hồng mạnh nhất diệt địch thủ đoạn, cho dù là hóa thần tu sĩ, cũng gánh không được trận này diệt hồn một kích. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn được trúng được, dù sao môn này thần thông thi pháp trước giao hơi dài. Chương 518, xuất cốc, mọi người nói chuyện ở giữa, tại chỗ rất xa lại truyền tới mấy đạo mãnh liệt pháp lực ba động. lại ngay tại ma hồn phương hướng bỏ chạy bên trên. Không cần phải nói, nhất định là ma hồn lại đụng phải cái khác Nguyên Anh tu sĩ, đang cùng hình ảnh đấu. Này ma năng nuốt người Nguyên Anh khôi phục thương thế, không thể nhường trong cốc còn lại đạo hữu vẫn lạc tại hắn trong tay. Lạc đạo hữu như còn có dư lực, không bằng cùng Ngụy Mỗ bọn người cùng nhau tiến đến gấp rút tiếp viện. Ngụy Vô Nhai không có ngăn lại bỏ mạng mà chạy ma hồn lá gan, nhưng là cùng người cùng nhau vây công ma hồn lá gan vẫn phải có, mà lại rất lớn. Thi triển cửu chuyển diệt hồn đại trận nhường Lạc Mỗ tiêu hao đại lượng tâm thần, bằng không cũng không cần tự bạo một cái cổ bảo bức lui kia ma hồn. Lúc này thật là không có dư lực tái chiến, còn xin Ngụy Minh chủ thứ lỗi. Lạc Hồng muốn thả đi ma hồn, giờ phút này tự nhiên là từ chối không được đi. Ngụy Vô Nhai nghe vậy cũng không cưỡng cầu, lập tức liền dẫn họ Trình lão giả bọn người cùng nhau hướng động tĩnh truyền đến phương hướng bỏ chạy. Đợi Ngụy Vô Nhai bọn người biến mất ở chân trời, Nguyên Dao đột nhiên có chút lo âu mở miệng nói: "Phu quân, Hàn huynh thật không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, hắn rất tốt, lúc ấy theo trong vết nứt không gian tán giật ra linh khí, có thể viễn siêu đồng dạng linh địa, giống như U Minh chi địa như vậy tuyệt linh chi địa, Hàn sư đệ đều có thể tự vệ không ngại, chớ nói chi là tại linh khí dư giả chi địa." Lạc Hồng thuận miệng giải thích một câu, liền muốn đi tìm có thể truyền tống đến cấm chế bên ngoài cốc. Đối với hắn mà nói, tại trong Trụy Ma cốc tất cả mục đích hiện tại cũng đã đạt thành, đã không có lý do lại tiếp tục dừng lại. Ngay tại hắn muốn khởi hành thời khắc, Nguyên Dao kia mang theo không thôi thanh âm thâm thẳm truyền đến: "Phu quân, thiếp thân vừa mới đã xem Trấn Hải Châu tế luyện xong." Lạc Hồng nghe vậy lập tức thần sắc cứng đờ, sau đó cười khổ một tiếng nói: "Thật sao? Tính toán cũng đích thật là thời điểm, ngươi đã chuẩn bị xong?" "Ừm, ta muốn cùng phu quân cùng lấy được trường sinh." Nguyên Dao giọng nói kiên nghị không gì sánh được, hiển nhiên là nghĩ sâu tính kỹ sau mới làm quyết định. Lạc Hồng trong lòng mặc dù vạn phần không muốn, nhưng cũng biết Nguyên Dao đây là làm ra lựa chọn chính xác. Trong cốc không cách nào cảm giác được bổ thiên thạch, nhóm chúng ta sau khi rời khỏi đây rồi nói sau. Nguyên bản thuận lợi thu hoạch được cổ ma thân thế vui sướng, theo Nguyên Dao chuẩn bị lên đường tan thành mây khói, Lạc Hồng buồn buồn phi độn ở bên trong trong cốc, tiến về gần nhất thượng cổ truyền tống trận. Thiên Nam Đông Vũ Quốc Trữ Châu là gần sát Trụy Ma cốc nơi ở Xương Châu, một chỗ không đáng chú ý nhỏ châu. So sánh Xương Châu khắp nơi sơn lĩnh, Trữ Châu cỏ cây không thịnh, sông ngòi không nhiều, linh địa càng là không có mấy khối, cảnh nội ngoại trừ mấy cái tu tiên gia tộc bên ngoài, không có còn lại tu tiên thế lực. Bất quá cũng bởi vậy thoát ly các loại phân tranh, mấy cái tu tiên gia tộc tự đắc tiêu dao. Tại Trữ Châu biên giới Tây Nam, có một mảnh cỡ nhỏ sơn lĩnh, tên là Linh Lân Sơn, chiếm diện tích không hơn trăm dặm hơn, trong đó chỉ có hai tòa đỉnh núi có được linh mạch, lại từ ba cái tu tiên gia tộc cộng đồng cầm giữ. Có thể nghĩ, cái này ba nhà đều là bất nhập lưu tiểu gia tộc, trong tộc đừng nói kết đan kỳ tu sĩ, liền liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có hai cái. Một ngày này, Linh Lân Sơn hiếm thấy lộ ra mấy phần hỉ khí, chiêng trống thanh âm vang vọng núi rừng, chính là kia vương gia gả nữ, Lý gia kết hôn. Lúc này, ở vào chủ phong trong đại điện, ba nhà đệ tử tụ tập ở đây, tổng chúc tân hôn, nâng ly cạn chén ở giữa vô cùng náo nhiệt. Gần trăm năm đến nay, dạng này thông hôn sự tình, thỉnh thoảng liền sẽ tại ba nhà ở giữa trình diễn, cho nên hai nhà bên ngoài hoàng gia nhưng cũng không có vì vậy sinh ra khác tâm tư. Kỳ thật, ba nhà gia chủ cũng rõ ràng, bọn hắn đã có sát nhập chi thế, nhà ai nếu là có thể ra một vị cao giai tu sĩ, mặt khác hai nhà liền sẽ không có chút nào mâu thuẫn phụ thuộc đi qua. Hỷ đường phía trên, Vương Lý hai nhà gia chủ ngồi cao tại trước, một đôi người mặc hỷ phục nam nữ tại mọi người chúc mừng âm thanh bên trong chậm rãi đi tới. "Ha ha, Vương huynh, nhà ngươi bé con này thiên tư có thể không tệ, bất quá 20 tuổi, liền đã xem công pháp cơ bản luyện tới tầng thứ 5, ngươi thật cam lòng đưa nàng đến ta Lý gia đến." Lý gia lão giả cười híp mắt vuốt vuốt râu bạc trắng nói rõ ràng là đối vương gia nữ hoa hài lòng cực điểm. "Ha ha, chỉ cần Lý huynh không bạc đãi nhu, Vương mổ có gì không bỏ được. Ta trước đây thế nhưng là nghe nói Lý huynh theo bên ngoài nhận được một bình ngưng khí tán, cùng một nhóm thái thượng phù, bây giờ nên sẽ không keo kiệt a." Vương gia lão giả đầy mặt mang cười, trong mắt lóe giảo hoạt chi quang nói: "Cốt ngươi cái Vương huynh, lại như thế ta, xem ra hôm nay Lý mổ không ra chút máu, đến bị ngươi lại nhãi cái mấy năm." Lý gia lão giả cười mắng một tiếng, nhưng cũng chưa lộ ra vẻ làm khó, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Quả nhiên, là hai vị người mới sau khi đứng vững, hắn liền ném ra ngoài một cái bình ngọc cùng một đôi mã não đỏ vòng tay nói: "Nhưng mà hôm nay gả vào ta Lý gia, ta cái này Lý gia gia chủ lại không tốt một điểm biểu thị không có, nơi này có nửa bình ngưng khí tán cùng một đôi liệt hỏa vòng tay, ngươi an tâm thu cất đi. Tổ gia gia, cái này quá quý giá, nhóm chúng ta không thể nhận. Một bên Tân Lang biết được lão giả đưa ra chi vật, lúc này giật nảy mình, vội vàng khoát tay từ chối nói, cũng không phải đưa cho ngươi, đến phiên ngươi nói chuyện sao. Lý gia lão giả hai mắt trừng một cái, phất tay liền muốn đem hai kiện tân hôn lễ vật đưa đến dưới Đường Tân Nương trong tay. Đúng lúc này, Hỷ Đường bên trong bỗng nhiên một trận trầm thấp tiếng sấm vang lên, tiếp lấy một đoàn màu trắng linh quang bỗng dưng hiển hiện, kích thích một trận cuồng phong, trực tiếp đem Tân Nương đỉnh đầu cho xốc đi, lộ ra một tấm hoảng sợ bất an đáng yêu mặt tròn. Hai bên xem lễ ba gia tộc nhân giai là bị thổi làm ngã trái ngã phải, trong lòng sợ hãi bất an. Sau đó, màu trắng quang đoàn đột nhiên tối sầm lại, tại hai vị trúc cơ kỳ gia chủ kinh ngạc trong ánh mắt, một cái bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ánh mắt rõ ràng về sau, Lạc Hồng phát hiện tự mình chính bản thân chỗ một tòa dáng đầy chữ hỷ đại điện bên trong, lộ ra thần thức một chút cảm ứng, liền biết phương viên số trăm dặm cũng chỉ có nơi đây mấy chục tên đê giai tu sĩ, nhìn bọn hắn trợn mắt hốc mồm biểu lộ, hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện tự mình dọa sợ. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng chậm rãi rơi xuống đất, chợt thấy dưới chân có nhiều cách ứng, vừa muốn cúi đầu xem xét, liền truyền đến một tiếng vang giòn. Nguyên lai là hắn một cái không có khống chế tốt lực đạo, đem một đôi vòng tay cho đạp vỡ, mà đổi thành còn vừa có một cái vỡ vụn bình ngọc, trong đó năm mai đang dược tán lạng đến khắp nơi đều là ngưng khí tán. Lấy những này tu sĩ tu vi, nên xem đan này là tính mệnh mới đúng, như vậy tản mát trên mặt đất, sợ là bởi vì ta náo ra động tĩnh. Ngay tại Lạc Hồng dò xét chu vi thời điểm, thủ tọa trên Vương Lý hai nhà tộc trưởng cũng đang quan sát hắn. Mặc dù bọn hắn chưa từ trên thân Lạc Hồng cảm ứng được một tia pháp lực khí hơi thở, nhưng là chỉ từ hắn xuất hiện phương thức xem, hai người liền biết Lạc Hồng tuyệt không phải phàm nhân. Nhất là Lý gia lão giả nhìn thấy Lạc Hồng trong lúc lơ đãng liền đem liệt hỏa vòng tay dẫm nát lúc, hai viên tròng mắt cũng kém chút trừng ra. Mua sắm này vòng tay lúc, hắn vị lão hữu kia thế nhưng là lời thề son sắt nói này vòng tay tiến vào như liệt hỏa, lui như kim thiết, chính là công thủ lưỡng nghi pháp khí. Bây giờ, vị này đột nhiên xuất hiện nam tử lại là tùy tiện một cước, liền đem cho đạp vỡ. Nếu là đối phương toàn lực xuất thủ, hiếm thấy sẽ có cỡ nào cự lực. Lý gia lão giả lập tức không còn dám tiếp tục nghĩ. Chương 519, quay về tông, đây là chỗ nào? Nhưng tại Đông Vũ quốc cảnh nội, xác nhận xung quanh tình huống về sau, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, liền để mắt tới trước mặt tu vi cao nhất Lý gia tộc trưởng, không cho cự tuyệt hỏi. Nơi này chính là Đông Vũ quốc Trữ Châu, không biết tiền bối cao tính đại danh, còn xin chỉ giáo. Lý gia tộc trưởng dù chưa trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lúc này lại đối dưới mắt cái này khí tức giống như phàm nhân nam tử cung kính dị thường, không dám chút nào lãnh đạm không người thi lễ về sau, cẩn thận nghiêm túc trả lời. Trữ Châu, Lạc Hồng lặp lại một lần địa danh, khẽ gật đầu. Lúc này, rất nhỏ khóc nức nở thanh âm theo Lạc Hồng sau lưng truyền đến, hắn quay đầu lại, chỉ thấy vị kia một bộ hồng trang luyện khí nữ tu, đang hai mắt rưng rưng mà nhìn chằm chằm vào dưới chân hắn chi vật. Gặp Lạc Hồng như vậy động tác, Vương Lý hai nhà tộc trưởng cũng không khỏi trong lòng siết chặt, sợ nhu mà chọc giận đối phương. Phu quân, áo cưới thật là dễ nhìn đây. Đột nhiên, trong trẻo uyển chuyển giọng nữ theo Lạc Hồng thể nội truyền ra. Này âm thanh mặc dù êm tai, nhưng trong đại điện đám người sau khi nghe được, cũng không khỏi cảm giác thân thể lạnh lẽo, hình như có âm khí xâm thể. Thế là, chúng người nhìn lấy Lạc Hồng ánh mắt tăng thêm mấy phần sợ hãi. Nhất là Kỳ Nhu, càng là gắt gao che miệng, không để cho mình lại khóc lên tiếng. Giao Nhi, ngươi ưa thích, Lạc Hồng giọng nói ôn nhu, nhìn như tự nói hỏi. Lần này đi từ biệt, không biết bao nhiêu cái trăm năm mới có thể cùng phu quân gặp nhau. Trước khi chuẩn bị đi, Giao Nhi nghĩ mặc một lần cùng phu quân xem, để tránh phu quân ngày sau quên Giao Nhi. Tu hành gian nan, cũng không phải là có thích hợp linh địa liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nguyên Giao cũng là người quyết đoán. Lần này nàng trở về U Minh chi địa về sau, không tu luyện đến hóa thần, liền không có ý định trở ra. Lúc đến sắp chia tay, trong lòng nhất thời mọi loại không bỏ, gặp người áo cưới cao đường, khách và bạn ngồi đầy, Nguyên Giao không khỏi cực kỳ hâm mộ. Nàng cùng Lạc Hồng mặc dù tu vi cao thâm, lại không vào hồng trần, thời gian trôi qua xa không có bình thường vợ chồng như vậy ân ái. Thế là, vào giờ phút này, Nguyên Giao chợt phát sinh một cái nho nhỏ tâm nguyện. Đối với Nguyên Giao, Lạc Hồng là hổ thẹn trong lòng, tuy nói người tu tiên không câu nệ tục lễ, nhưng không có cái gì, luôn luôn không nói được. Bây giờ Nguyên Giao đã có này nguyện, hắn tất nhiên là muốn hết sức thỏa mãn. Hôm nay Lạc Mổ quấy rầy, thực tế thật có lỗi, có ý đó bên ngoài cũng không phải là Lạc Mổ mong muốn, bị này va chạm, hai cái vị này việc vui ta xem không bằng trì hoãn mấy ngày, những này toàn bộ làm như là Lạc Mỗ bồi lễ. Nói đi, Lạc Hồng liền tay áo vung lên, ném ra ngoài hai bình đan dược và hai kiện linh khí bức người pháp khí, cùng sử dụng thần niệm đem chia làm hai phần, một phần trôi hướng Lý gia tộc trưởng, một phần trôi hướng tên kia xuất giá nữ tu. Tiền bối khách khí, chúng ta có thế hữu duyên gặp mặt tiền bối, đã là lớn lao vinh hạnh, sao lại dám trách tội tiền bối. Nghe xong Lạc Hồng cũng vô địch ý, Lý gia tộc trưởng lập tức thở dài một hơi, nhìn chằm chằm trước mặt bình thuốc cùng pháp khí về sau, mở miệng từ chối nói, Lạc Mỗ cũng là theo đê giai tu sĩ tới, như thế nào không biết ngươi lúc này suy nghĩ trong lòng, không cần làm bộ làm tịch, đã ban cho ngươi, ngươi liền an tâm nhận lấy. Mặt khác, Lạc Mỗ có chút chuyện riêng nhu cầu cấp bách xử lý, còn cần các ngươi phối hợp một hai. Lạc Hồng ánh mắt như điện nhìn xem Lý gia tộc trưởng, nhàn nhạt nói, phối hợp phối hợp. Nhóm chúng ta Vương Lý hai nhà nhất định phối hợp. Thỉnh tiền bối cứ việc phân phó, Vương gia tộc trưởng biết rõ cơ duyên đến, vội vàng nhảy ra đánh tồn tại cảm. Như thế, các ngươi liền nghe cho kỹ, tại Lạc Hồng một phen bàn giao về sau, trong đại điện ba gia tộc người cấp tốc thối lui, cũng toàn bộ rút lui chủ phong. Sau đó, một vị hoàng gia thiếu nữ một mình ngự khí độn đến hỷ đường, đem một thân lộng lẫy áo cưới dâng lên, Lạc Hồng tiện tay đưa ra một ngụm phi kiếm pháp khí về sau, liền đưa nàng đuổi rời đi. Lúc này, một đạo khói xanh theo Lạc Hồng vùng đan điền bay ra, đem kia áo cưới một quyển, lập tức hóa ra nguyên giao thân hình. Phu quân, giao nhi đẹp không? Nhìn qua trước mắt giai nhân, Lạc Hồng dần dần có chút ngây dại. Sáng sớm hôm sau, một mực chú ý chủ phong động tỉnh ba nhà tu sĩ nhìn thấy, có một đạo màu lam độn quang phá không mà đi. Sau mấy tháng, Vũ Sơn lân cận, Lạc Hồng bỗng nhiên dừng lại độn quang, nhìn như tự nói mà nói, Nghiên cô nương, ngươi là dự định trực tiếp bắt đầu du lịch, vẫn là đi trước Hoàng Phong Cốc làm khách mấy ngày. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng phía sau ống trúc bên trong liền truyền ra một đạo kiều mị giọng nữ, khanh khách, ta liền không cho Lạc Huynh thêm phiền toái, dù sao chỉ cần có Lạc Huynh tặng cho cái này hai kiện hộ thân pháp bảo, lại bằng ta tự thân nguyên anh kỳ tu vi, một mình du lịch cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Những này thời gian, ta cũng đối Thiên Nam có đầy đủ hiểu rõ, chúng ta ngay tại này quay qua đi. Đang khi nói chuyện, một luồng khói xanh theo ống trúc bên trong bay ra, cấp tốc ngưng tụ thành nghiêng lệ bộ dáng. Trước đây tại Linh Lân Sơn lúc, Lạc Hồng liền đã mở ra không gian thông đạo, đem nguyên giao đưa về U Minh Chi Địa, cũng đem sư tỷ tiếp ra. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi nhớ lại đêm đó nguyên giao cho hắn chuẩn bị kinh hỷ. Hồi lâu trước đó, tại hắn vừa mới trở về Thiên Nam, Đường Tắc Hoa Thần Phong thời điểm, từng tao ngộ hai cái giám thị sư tỷ nguyên anh tu sĩ. Lúc ấy, nguyên giao chủ động xin đi tiêu diệt trong đó tên kia nữ tu, Lạc Hồng còn tưởng rằng nàng là tỉnh cực tư động, muốn cùng người giao thủ kiểm nghiệm chính một cái thực lực. Thẳng đến mấy tháng trước đêm đó mới biết, nguyên giao lúc ấy lại mạnh mẽ bắt lấy kia nữ tu tinh nguyên. Hiển nhiên, cái kia thời điểm nàng liền đã làm ra quyết đoán. Nhìn qua nghiêng lệ đi xa độn quang, Lạc Hồng không khỏi cúi đầu mắt nhìn tự mình thủ trưởng, phảng phất còn có thể cảm nhận được đêm đó nguyên giao như lửa ngọc phu. Xa vào chỉ chốc lát về sau, Lạc Hồng bỗng nhiên tỉnh lại tinh thần, bay thẳng Hoàng Phong Cốc mà đi. Không bao lâu, hắn liền đi qua Hộ Sơn Đại Trận, trở lại trong tông. Lệnh Hồ Lão Tổ tất nhiên là tránh không được phải hướng hắn hỏi thăm một phen tình huống. Lạc Hồng liền đem Trụy Ma Cốc xuất hiện cổ ma sự tình nói cho hắn. Có Ngụy Minh chủ xuất thủ, cộng thêm trong cốc rất nhiều đạo hữu, chắc hẳn kia bị sư đệ trọng thương ma hồn, chắc chắn vẫn lạc tại trong cốc. Lệnh Hồ Lão Tổ lần đầu nghe thấy bực này kinh biến, kia là hết sức kinh hãi. Sau nghe Lạc Hồng nói hắn tự mình diệt sát hai ma một trong, đều xem trọng đã thương một cái khác, lập tức cảm thấy an tâm. Sư huynh cũng cao hứng quá tốt, việc này sợ còn không thể buông lỏng. Lạc Hồng nhấp miệng linh trà về sau, mở miệng nhắc nhở, làm sao? Lạc sư đệ cho rằng kia ma hồn còn có xoay người cơ hội. Lệnh Hồ Lão Tổ không có được chứng kiến cổ ma hung uy, ngay lập tức nghe Lạc Hồng ngụ ý, kia ma hồn còn có thể đào thoát, không khỏi kinh ngạc hỏi. Ma hồn thủ đoạn quỷ quyệt đa dạng, ma công càng là cường hoành, Ngụy Vô Nhai không tại trạng thái toàn thịnh, trong cốc lại chỉ có hắn một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, kia ma hồn 8-9 phần 10 là có thể chạy trốn. Mà này ma nhất sáng theo trong Trụy Ma Cốc ra, thế tất khắp nơi thôn phệ tu sĩ nguyên anh, để cầu khôi phục thương thế. Ta Hoàng Phong Cốc là không thể không phòng, Trụy Ma Cốc có thể nói là ma hồn sân nhà, đối phương một khi không tuyển chọn liều mạng, muốn thoát khỏi vây công tu sĩ có thể cũng không khó khăn. Lại nói, nếu là vây công tu sĩ chủ quan, bị hắn nuốt mất mấy cái nguyên anh, cái kia còn nói không chính xác ai muốn trốn đây. Sư đệ mang theo diệt sát ma thân chi uy, kia ma hồn cho dù xuất cốc, chỉ sợ cũng sẽ không tới tìm ta Hoàng Phong Cốc rủi ro a. Nghe Lạc Hồng Cường điệu như vậy ma hồn lợi hại, Lệnh Hồ lão tổ không khỏi nhướng mày, bất quá vẫn ôm may mắn nói, ha ha, vậy nhưng nói không chính xác, dù sao sư đệ thế nhưng là đoạt đối phương trọng yếu chi vật, xin hỏi sư huynh, Liệt Hỏa Phong mặt phía bắc 300 bên trong chỗ kia thung lũng, trong môn phái nhưng có bố trí cái gì sản nghiệp? Đang nói ma hồn, Lạc Hồng đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi trong môn phái một tòa tiểu cốc, từng. Vi huynh nhớ kỹ tòa kia tiểu cốc hỏa hành linh khí trầm tích, mặc dù khó chịu tu luyện, nhưng thích hợp dùng để bồi dưỡng hỏa hành đê giai linh dược, cho nên dư trưởng lão tại kia xây một tòa quy mô không lớn dược viên, sư đệ thế nhưng là có chỗ dùng khác, Lệnh Hồ lão tổ nhớ lại một cái về sau, mang theo nghi ngờ nói, chương 520, linh tử cùng ma tử, Lạc Hồng mỉm cười, đem chứa cổ ma thân thể túi linh thú công khai quan điểm, nói thẳng nói, đây là kia cổ ma thân thế, ngày sau đem đối Lạc mổ có tác dụng lớn, mà hắn ma khí khó thuần, không thể tùy thân mang theo, cần đem câu tại trong trận pháp, huyết diễm cổ ma thân thể không giờ khắc nào không tại tản ra chân ma khí, ma hóa tiếp xúc đến hết thảy, chỉ là túi linh thú căn bản không thể cách trở, tại luyện ra thân ngoại hóa thân trước đó, Lạc Hồng nhất định phải cho hắn tìm địa phương an trí, cổ ma nhục thân. Vi huynh nhìn một cái, Lệnh Hồ lão tổ nghe vậy lập tức hứng thú, đưa tay liền nắm lên trên mặt bàn túi linh thú, hướng trong đó lộ ra thần thức, khi hắn nhìn thấy thân cao 8 trượng, song đầu bốn tay cổ ma chân thân, cảm ứng được hắn tán phát kinh khủng ma khí về sau, trái tim không khỏi đột nhiên rung lên, khủng bố như thế ma vật, Lạc sư đệ lại cũng có thế lông tóc vô thương mà đem diệt sát, thực lực của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn chỉ sợ đã đến gần vô hạn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, sau khi khiếp sợ, Lệnh Hồ lão tổ cảm thấy Hoàng Phong Cốc có người kế tục, lập tức liền không ngại cực khổ thay Lạc Hồng đi thu xếp tiểu cốc cải tạo sự tình, một tòa trồng đê giai hỏa hành linh dược dược viên đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, căn bản không quan trọng gì, Lạc Hồng đã lên tiếng, quản lý nơi đây dư ứng tất nhiên là lưu loát đem dược viên có thế giờ dọn đi, không thể chuyển trực tiếp sang bằng, 10 ngày sau, Hoàng Phong Cốc bên trong liền nhiều hơn một chỗ cấm địa, hiếu kỳ đệ tử từ không trung đứng xa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy nguyên bản tiểu cốc đã bị nồng đậm hắc khí bao phủ, thần thức bị trận pháp chỗ cản, không cách nào thăm dò vào mảy may. Mặt khác, Lệnh Hồ lão tổ tự mình hạ lệnh, tất cả Hoàng Phong Cốc đệ tử trong vòng 3 năm, nếu không có chuyện quan trọng, không phải ra tông. Hiển nhiên, hắn đây là vì phòng bị ma hồn trả thù, bất quá, coi như ma hồn tìm tới cửa, Lệnh Hồ lão tổ cũng là không sợ. Bởi vì Lạc Hồng đã nói với hắn, chí ít trong vòng 30 năm, hắn sẽ không ra ngoài, cấm địa bên trong, Lạc Hồng kiểm tra lần cuối một lần phong ấn ma khí trận pháp về sau, ngẩng đầu ngắm nhìn bị hắn bày thành ngồi xếp bằng tư thái ma thân, cái gặp, này ma ngực bụng còn tại có chút chập trùng, nếu không phải Lạc Hồng không cảm ứng được một tia thần hồn khí tức, chắc chắn coi là đối phương còn sống, lúc này chẳng qua là đang ngủ say, ma thân sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, coi như thất thần hồn, nhưng cũng có thể bảo trì nhất định sức sống, ngược lại là cùng người chết sống lại có chút tương tự, không có đại lượng ma khí cung cấp, ma thân đột nhiên không sinh ra linh trí, cho nên Lạc Hồng cũng không ở đây bố trí cái gì cấm đoạn đại trận, nhìn chằm chằm ma thân nhìn một lát về sau, Lạc Hồng cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lại hai mắt chợt mất tiêu cự, đi thần, qua thật lâu, cặp mắt của hắn mới một lần nữa sáng lên tinh mang, cũng đột nhiên mở miệng nói, trải qua những năm này nghiên cứu, ta cuối cùng là đại khái làm rõ ma khí cùng linh khí quan hệ, ẩn chứa trong đó bí mật, thật đúng là gọi người bất an a. Lạc Hồng thở dài, tác liền lấy ra nghiên cứu của mình bút ký, lật ra về sau tờ thứ nhất về sau, cấp trên thình lình viết hắn những năm này nghiên cứu ma khí điểm xuất phát, cùng ma khí tiếp xúc về sau, linh khí đem ô nhiễm là ma khí, chú thích, nơi đây ma khí đều chỉ thật ma khí, từ một điểm này xuất phát, Lạc Hồng cơ bản có thể nhận định, linh ma lưỡng khí, chính là đồng nguyên chi vật, đã như vậy, tạo thành ma khí cũng xác nhận cùng linh tử tương tự ma tử, chỉ là hai người tính chất vật lý hoàn toàn khác biệt, căn cứ đã biết tình báo, cùng mức năng lượng pháp thuật, dùng linh tử thả ra uy lực muốn thấp hơn dùng ma tử thả ra uy lực, cái này cho thấy, tại điều kiện tương đương nhau, ma tử muốn so linh tử càng thêm phát triển, mà căn cứ dĩ vãng nghiên cứu, Lạc Hồng vững tin linh tử chính là một loại so nguyên tử còn muốn nhỏ bé cao năng hạt, như vậy, căn cứ trở lên hai cái đặc tính, liền không khó suy đoán, ma tử chính là từ linh tử chia rẽ mà thành. Không sai, linh tử cũng không phải là cực kỳ nhỏ hạt, nó cùng nguyên tử, cũng là từ cùng loại hạt nhân cùng nơ trân hạt tạo thành. Mà lại, cực khả năng mỗi một cái linh tử bao hàm loại này hạt, không phải một cái hai cái, mọi người đều biết, tại bản tuần hoàn các nguyên tố bên trong, xếp tại vực phía sau nguyên tố, nó chất lượng lại càng lớn, tỷ như nói thứ 119 hào nguyên tố cất khí áo, hắn ma ngươi chất lượng liền cao tới 294, so sánh hero nguyên tử nặng 294 lần, lúc ấy khí áo tại trong giới tự nhiên cũng không tồn tại, hắn nguyên nhân chính là nó quá nặng đi. Tựa như là phi thường nặng sinh vật không cách nào chèo chống thân thể trọng lượng, sẽ bị tự thân áp sập, nguyên tố nếu là quá nặng cũng sẽ sinh ra chia rẽ. Cái này 119 hào nguyên tố bị hợp thành về sau, cũng chỉ có thể tồn tại vạn phần chi 9 giây, sau đó liền sẽ cấp tốc suy biến thành nguyên tố khác. Hiển nhiên, linh tử còn lâu mới có được khí áo như vậy không ổn định, nhưng cũng không giống hero nguyên tử như vậy ổn định, tối thiểu tại tiếp xúc đến ma tử về sau, nó sẽ chia rẽ. Từ đó biến thành mới ma tử, tự nói một câu về sau, Lạc Hồng trong tay ngưng tụ ra một cái linh khí đoàn, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng ném đi, liền đem ném nhập ma tức bên trong, tại không có ngoại lực quấy nhiễu dưới, linh khí đoàn rất nhanh tản ra, lấy so sánh chậm rãi tốc độ bị ma khí nuốt hết, cho đến biến mất, như thường tới nói, ma tử đối linh tử loại tác dụng này cũng không kịch liệt, thậm chí có thể nói chậm, mà lại tốc độ dẫn đầu là giảm dần. Cái này cùng nhiệt độ cao vật thể hướng sốt nhẹ vật thể truyền lại nhiệt lượng lúc hiện tượng, rất có vài phần tương tự. Bất quá ta nhớ kỹ, ma giới xâm lấn nhân giới lúc, từng đưa lên qua tổ ma chi khí. Cái đồ chơi này chia rẽ linh tử hiệu quả phi thường khủng bố, cũng không biết ra sao nguyên lý. Này ma khí bây giờ bị phong tại Côn Ngô Sơn bên trong phong ma tháp thực chất. Sau này đi, ta nhất định phải lấy ra nghiên cứu một phen. Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, lại nghĩ tới một cái đáng giá nghiên cứu sự vật. Mặc dù còn cần thiếu khuyết một chút chứng minh thực tế, nhưng lấy Lạc Hồng hiện nay đối ma tử phỏng đoán, đủ để giải thích hắn biết tất cả liên quan hiện tượng, cho nên, Lạc Hồng tương đối vững tin tự mình đi tại chính xác con đường bên trên. Thế nhưng là cứ như vậy, theo thời gian dời đổi, cuối cùng sẽ có một ngày thế giới người phàm tất cả linh khí đều sẽ chuyển biến làm ma khí. Cái này mặc dù xưng không lên tận thế, nhưng cũng đủ để phá hủy hiện hữu, trừ ma đạo ngoại tất cả tu tiên thể hệ. Cứ việc cái này một ngày sẽ ở phi thường xa xôi tương lai, nhưng Lạc Hồng cảm thấy vẫn là phải có chỗ chuẩn bị. Đây chính là hắn đem thân ngoại hóa thân thể định vì cổ ma thân thế căn bản nguyên nhân. Như thế giới cuối cùng rồi sẽ nhập ma, ta chi đại đạo có thể thay đổi càn khôn. Mang theo một tia đối tương lai mặc sức tưởng tượng, Lạc Hồng quay người ly khai tiểu cốc. Từ ngày xưa từ biệt về sau, Ngu Nhược Hy lại đã bế quan tu luyện, Lạc Hồng không muốn đánh nhiễu nàng, liền trực tiếp trở về động phủ của mình. Theo hắc vực bí cảnh đến trụy ma cốc, Lạc Hồng gần nhất một đoạn thời gian, cũng không chút hảo hảo tu luyện qua, yên tĩnh về sau, hắn phát hiện tự mình việc cần phải làm một đống lớn. Đầu tiên, nhất niệm hóa đạo quyết tu luyện đã không thể kéo dài được nữa, nếu không chính là lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Tiếp theo chính là vết nứt không gian phi kiếm luyện chế, cũng phải bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Mặt khác, theo vỡ vụn trong hố sâu đạt được những cái kia cổ quái tiểu trùng, cũng muốn thử bồi dưỡng. Ha ha, nói tới linh trùng, kia ba đầu cự mãng ta cũng quên giao cho lệnh hồ sư huynh, chờ sau đó lần dư ứng đưa linh tài đến, nhường hắn thay chuyển giao đi. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 521, cùng ngân tiên tử giao dịch, mặc dù Lạc Hồng cũng không yêu bố trí động phủ, nhưng không chịu nổi hắn có đệ tử làm thay, cho nên tòa này sau khi xây xong Lạc Hồng liền không có đợi mấy ngày nữa động phủ, cũng không có vẻ đơn sơ, đi qua dùng để tiếp khách phòng trước, Lạc Hồng đi vào động phủ chỗ sâu, nơi này có hắn mở rất nhiều cấm chế thạch thất, cái gặp, Lạc Hồng đi đến một gian dài rộng trăm trượng thạch thất cửa ra vào, phất tay mở ra cấm chế sau cửa đá, liền đem bên hông một cái túi linh thú ném ra ngoài, sau một khắc, một cổ gió tanh theo miệng túi tuôn ra, 12 đạo tím thẩm sắc trùng ảnh hiển hiện, vực ngoại thiên ma đoạt xá những này phi thiên tử văn hạt về sau, tại triệt để thân hồn tương dung trước, cũng không thể phát triển toàn bộ thực lực, nhưng dù vậy, 12 cái tử văn hạt cùng nhau tiến lên, ngăn chặn ma thân một lát vẫn là không khó, dù sao hắn thân thể xác thực cứng rắn phi thường, không kém vệ kim trùng. Bất quá, đông môn đồ ngoài ý muốn xuất hiện, đại lao việc này, cho nên Lạc Hồng đến tiếp sau liền không có đưa chúng nó tế ra, thả ra túi linh thú về sau, 12 cái tử văn hạt không chút nào hiển hung tướng, đều thuận theo đứng tại Lạc Hồng trước người, giống như tại chờ phía sau phân phó, lợi dụng vực ngoại thiên ma đoạt xá cơ chế. Lạc Hồng mặc dù có thế cưỡng ép nô dịch nguyên bản không có khả năng khuất phục hung trùng, nhưng cùng lúc cũng chôn xuống tai họa ngầm, vực ngoại thiên ma thuận theo không phải hắn Lạc Hồng, mà là hắn nguyên thần trên bám vào thiên ma chi chủng, cho nên là bảo đảm vạn toàn, hắn nhất định phải tại Tử Văn Hạt nhục thân bên trong lưu lại cấm chế, bởi vì có Tử Văn Hạt toàn lực phối hợp, phía dưới cấm một chuyện không hề khó khăn. Sau một lát, Lạc Hồng liền tại bọn chúng thể nội muốn hại trên lưu hạ cấm chế. Mặt khác, phải nuôi sống bọn này độc trùng đồng dạng không khó, bọn chúng cơ hồ ăn tất cả độc tính mãnh liệt sự vật, bỏ mặc là kịch độc linh tài, vẫn là thực cốt linh dược, chỉ cần cắn đến động, liền không có nuốt không nổi. Bất quá, muốn bồi dưỡng phi thiên Tử Văn Hạt tiến giai, liền phải chuyên môn điều phối độc dịch, nhiều năm cho ăn. Tốt nhất biện pháp, chính là nhường Hàng lão ma làm cho chính mùi kịch độc thượng cổ linh dược, không ngừng cho chúng nó nuốt, hoặc là chính hắn thăng linh những thứ kịch độc kia linh tài, cung cấp bọn chúng luyện hóa. Cái trước sẽ làm chúng nó tu vi tăng lên càng nhanh, cái sau thì sẽ ở cường hóa trùng thân thể phương diện càng thêm rõ rệt. Nhưng lúc này Hàng lão ma tại Linh Miễu Viên bế quan, chính Lạc Hồng cũng không có cái này nhàn tâm nghĩ, thế là hắn tùy tiện ném ra một đống đê giai độc vật, liền thối lui ra khỏi thạch thất, hướng về phía trước không đi mấy trượng, Lạc Hồng lại đẩy ra một gian cửa thạch thất, lập tức, một cổ viễn siêu ngoại giới linh khí đập vào mặt, cái gặp căn này trong thạch thất, lại có một vịnh linh tuyền, so sánh, trước đó món kia thạch thất, trước mắt cái này nhỏ rất nhiều, dài rộng bất quá 10 trượng, lại tại linh tuyền thẩm thấu vào, có vẻ vô cùng có sinh cơ, chu vi trên vách đá, mọc đầy rêu xanh, đi vào trong đó về sau, Lạc Hồng lấy ra một cái hộp ngọc, dời nắp hộp chỉ thấy hơn 100 con tiểu như hạt tương tư màu bạc giáp trùng, nhận rõ ràng như thế quấy nhiễu, những này màu bạc giáp trùng y nguyên bất loạn, vùi đầu gặm nuốt lấy Lạc Hồng đặt ở trong hộp giới tinh, tràng diện này cùng hắn lần trước xem xét lúc không khác nhau chút nào. Lập tức, Lạc Hồng duỗi ra kiếm chỉ, hướng kia linh tuyền một điểm, một đạo pháp lực cột sáng liền bắn ra, pháp lực cột sáng vừa mới không có vào linh tuyền, thạch thất liền khẽ chấn động bắt đầu, rất nhanh liền có một tòa đường kính 3 thước, khắc đầy trận văn thanh ngọc đài, theo linh tuyền dưới đáy duỗi lên, hấp thụ linh tuyền bên trong linh khí về sau, ngọc đài mặt ngoài trận văn đều sáng lên, nghe hoàn toàn mông lung. Sau đó, Lạc Hồng ra sức lắc một cái, liền đem trong hộp ngọc màu bạc giáp trùng cùng giới tinh cũng ném đến tận ngọc đài trên. Ngay sau đó, hắn theo đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, cũng quăng về phía ngọc đài. Giọt tinh huyết này mới vừa cùng ngọc đài tiếp xúc, liền dung nhập trong đó. Lập tức, trận văn tán phát linh quang trung ẩn ẩn lộ ra một vòng màu máu, những cái kia vẫn là cố gắng gặm cắn giới tinh màu bạc giáp trùng không chút nào biết. Trên lưng của mình đang dần dần hiển hiện một cái màu máu phù văn, không nghĩ tới Lạc đạo hữu sẽ đối với loại này nhỏ yếu linh trùng cảm thấy hứng thú, không tiếc hao phí một giọt tinh huyết, cũng muốn đem thu phục. Lạc Hồng vừa mới xong việc, Ngân Tiên Tử liền đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần hiếu kỳ nói, tiên tử kiến thức uyên bác, có thể từng gặp loại này lấy không gian chi lực làm thức ăn linh trùng. Lạc Hồng không có giải thích quá nhiều, cái này màu bạc giáp trùng đã có thể lấy không gian chi lực làm thức ăn, vậy liền vô cùng có giá trị nghiên cứu, về phần có thể hay không bồi dưỡng thành tài, hắn cũng không coi trọng. Bản tiên tử ngược lại là biết rõ mấy cái lấy không gian thiên phú nổi tiếng linh giới chủng tộc, nhưng đều không phải là trùng loại, lại bọn hắn cũng chỉ là đang điều khiển không gian chi lực trên rất có thành tích, không có đem nuốt sống bản sự. Theo bản tiên tử xem, đây chính là một loại biến dị linh trùng, trong đó giá trị thật đúng là khó mà nói. Ngân tiên tử hiển nhiên không coi trọng màu bạc giáp trùng, dù sao chỉ có huyết mạch nhỏ yếu yêu thú hoặc linh trùng mới dễ dàng phát sinh biến dị, giống như chân long thiên phượng như vậy đỉnh cấp huyết mạch, chính là đưa chúng nó đặt ở vỡ vụn hố sâu vài vạn năm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngân tiên tử ý tứ Lạc Hồng đều hiểu, mà lại biết rõ đối phương đã đủ cho hắn mặt mũi, không có đem màu bạc giáp trùng bẩn cực không đáng một đồng, nhưng hắn đối huyết mạch chi lực có lĩnh ngộ của mình. Chân long thiên phượng huyết mạch sở dĩ mạnh là bởi vì nó trong đó dung nhập lực lượng pháp tắc. Nhân tộc tu sĩ tu luyện tới hậu kỳ liền muốn bắt đầu tham ngộ lực lượng pháp tắc, mà loại thú thì lựa chọn đem lực lượng pháp tắc dung nhập huyết mạch bên trong. Cái trước chỗ tốt là tu luyện tương đối nhanh, mà cái sau thì là lại càng dễ truyền thừa. Những này màu bạc giáp trùng chính là Lạc Hồng một cái trường kỳ thí nghiệm, hắn muốn nhìn có thể hay không theo lẽ đến có, bồi dưỡng ra một loại hoàn toàn mới chân linh tới, mà lại là nắm giữ ba đại chí tôn pháp tắc một trong chân linh. Tiểu Kim đã thức tỉnh bằng loại chân linh chút điểm huyết mạch, cái này thí nghiệm không tới phiên nàng làm, một bước nhàn cờ mà thôi, không thành cũng không ngại. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không hướng Ngân Tiên Tử thổ lộ tình hình thực tế, thuận miệng qua loa tắc trách nói, tùy ngươi, chỉ cần Lạc đạo hữu chưa quên giao dịch giữa chúng ta liền tốt. Ngân Tiên Tử cũng không có rảnh rỗi để ý Lạc Hồng nhàn sự, lúc này lời nói xoay chuyển, đề cập nàng cùng Lạc Hồng trên địa hỏa thanh liên giao dịch. Lạc Hồng cũng đoán được đối phương là vô sự không lên điện tam bảo, chủ động mở miệng bất quá là nghĩ thúc giục hắn thực hiện lời hứa mà thôi. cái này Lạc Mỗ đương nhiên sẽ không quên. Nói đi, Lạc Hồng liền thi triển thổ độn thuật xuyên đất vượt thạch, cấp tốc hướng lòng đất chỗ sâu bỏ chạy. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Lạc Hồng cho tới bây giờ đến một chỗ không gian dưới đất, nơi đây trận pháp lăng nhiên, địa hỏa bốc lên, chính là Lạc Hồng trước đây vì tinh luyện linh tài, mở dưới mặt đất hỏa ao. Lạc Hồng cố ý độn đến đây, hiển nhiên là muốn đem địa hỏa thanh liên cấy ghép tại đây. Cứ như vậy, ban đầu trận pháp cũng có chút không đủ dùng. Bất quá cái này cũng không làm khó được Lạc Hồng. Cái gặp hắn lấy ra một khối trận bàn cùng mười mấy cái trận kỳ, bận rộn sau ba canh giờ, liền chuyên môn cho địa hỏa thanh liên định chế một tòa cấm đoạn đại trận. Lập tức, miệng hắn một tấm, một quả đỏ thẩm hỏa diễm bóng liền bay ra. Hỏa cầu chậm rãi sau khi rơi xuống đất, Lạc Hồng lại là khẽ hấp, liền đem mặt ngoài hắc ô chân viêm toàn bộ nuốt vào trong bụng, đồng thời hắn bên ngoài thân cũng hiện ra một tầng chân viêm, để mà hộ thân, coi là thật viêm tán đi, liền lộ ra hỏa cầu bên trong màu xanh tiểu hồ, cái thấy nó đang cuộn thành một đoàn nằm ngáy o o, không chút nào biết mình đã thoát khốn sự thật, thần niệm khẽ động, chương 522, bản nguyên thần phù, chờ giây lát, Lạc Hồng không nói phát hiện đối phương không có chút nào muốn tỉnh ý tứ, lập tức cong ngón búng ra. Một cái băng chùy bắn thẳng đến tiểu hồ mi tâm, một cái Lạc Hồng tiện tay ngưng tụ băng chùy, tự nhiên không đã thương được màu xanh tiểu hồ, tại hắn bay tới vài tấc khoảng cách lúc, liền trong nháy mắt hóa hết giận mất, nhưng dị chủng linh khí vẫn là đánh thức trong lúc ngủ mơ màu xanh tiểu hồ, để nó chậm rãi mở mắt, khi thấy rõ tình cảnh của mình về sau, màu xanh tiểu hồ rõ ràng sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó không nói hai lời liền hơ lửa ao vọt tới, kết quả, thân hình mới vừa không có vào trong đó. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, màu xanh tiểu hồ liền bị cấm chế gãy trở về, hỏa ao đi không thông, màu xanh tiểu hồ lại liên tiếp thử nhiều chỗ, nhưng vô luận là thạch bích, vẫn là mặt đất, đều không ngoại lệ cũng bị cấm chế bao phủ, đụng một lần bị bắn ngược về một lần, rất nhanh, nó liền từ bỏ như vậy vô dụng nếm thử, nghĩ đến ngươi bây giờ có thể rõ ràng chính mình tình cảnh, nói một chút đi, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức nhường màu xanh tiểu hồ xù lông lên, bày ra một bộ làm bộ muốn lao vào bộ dạng, nơi này bị Lạc Mỗ cấm chế vần quanh, ngươi là trốn không thoát, không bằng nhóm chúng ta làm giao dịch, ngươi là Lạc Mỗ hiệu lực ngàn năm, Lạc Mỗ cung cấp ngươi tiến giai cần linh tài. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh nhìn xem màu xanh tiểu hồ, không có chút nào thèm quan tâm uy hiếp của nó, sẽ cho ra điều kiện như vậy, Lạc Hồng cũng là không có biện pháp, nếu là có thể cưỡng ép khống chế màu xanh tiểu hồ, hắn đã sớm động thủ. Căn cứ Ngân Tiên Tử đưa cho tình báo, địa hỏa thanh liên bởi vì bản thân đặc tính, bất luận cái gì ý đồ tiếp xúc nó bản nguyên sự vật đều sẽ bị thiêu hủy, không phải nói ép buộc nó buông ra tâm thần, liền có thể phía dưới cấm khống chế, cho nên khi phía dưới Lạc Hồng cũng chỉ có bức hiếp thêm lợi dụ, đến nhường đối phương thỏa hiệp, nhưng mà, cũng không biết là nghe không hiểu, vẫn là căn bản là không đồng ý, màu xanh tiểu hồ vẫn như cũ một bộ đề phòng thêm phẫn hận bộ dáng, Lạc Hồng nhướng mày, trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối xích dương tinh. Đây là lúc trước hắn tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết lúc dùng còn lại hỏa hành linh tài, phẩm giai cực cao, chính là địa hỏa thanh liên tốt nhất tiến giai tài nguyên. Làm cho Lạc Hồng ngoài ý muốn chính là, hắn vừa mới xuất ra xích dương tinh, màu xanh tiểu hồ liền lộ ra thèm nhỏ dãi nhãn thần, lúc này hóa thành một đạo bóng xanh chạy đến trước người hắn, đào lấy đùi phải của hắn liền muốn trèo lên trên. Tốt gia hỏa, nguyên lai là cái ăn hàng, uổng phí hết tình cảm của ta. Lạc Hồng yên lặng oán thầm một câu, đem trong tay xích dương tinh ném ra, cái gặp, màu xanh tiểu hồ lập tức không lại dây dưa hắn, mau lẹ vô cùng tiếp được xích dương tinh, không kịp chờ đợi gặm cắn, tiểu gia hỏa, còn muốn ăn, liền ngoan ngoãn chiếu ta nói làm. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, lúc này lòng bàn tay lại tăng thêm mấy khối cao giai hỏa hành linh tài, lạch cạch, một tiếng, màu xanh tiểu hồ khiếp sợ há to miệng, trong miệng xích dương tinh một cái rơi trên mặt đất. Muốn nó không biết tại hồ dung nham thực chất chờ đợi bao nhiêu vạn năm, tự có linh trí lên, liền một mực dựa vào nuốt dung tinh tu luyện, những cái kia mỹ vị cao cấp hỏa hành linh tài, không biết bao nhiêu cái ngàn năm, mới có thể may mắn nhấm nháp một khối, mà bây giờ, tản ra uyển chuyển khí tức đỉnh cấp hỏa hành linh tài, dường như dung tinh như vậy chồng chất ở cùng nhau, màu xanh tiểu hồ nháy hai lần mắt về sau, liên tục không ngừng nơi lên đầu, nhìn đối phương bộ dáng này, Lạc Hồng không khỏi cảm thán. Là cái này địa hỏa thanh liên quá khờ, vẫn là tất cả linh dược sinh linh cũng như thế, ân. Đơn thuần, ít nghiêng, Lạc Hồng tại nỗ lực năm khối khác biệt đỉnh cấp hỏa hành linh tài về sau, thành công nhường địa hỏa thanh liên sống yên ổn cắm rễ ở hỏa trong ao, Ngân Tiên Tử, tiếp xuống nên như thế nào, vừa mới nói xong, Một đoạn màu bạc đoản côn liền từ trong túi trữ vật tự hành bay ra, lớn chừng bàn tay Ngân Tiên Tử hiển lộ ra thân hình. Rất tốt, trực tiếp đem ta đặt đài sen phía trên là đủ. Đúng, đưa ngươi linh diễm cũng cùng nhau để lên tới. Lạc Hồng nghe vậy khẽ gật đầu, thần niệm khẽ động, phải lòng bàn tay bên trong liền bay ra một cái hắc hỏa hỏa nha. Đi, một tiếng quát nhẹ, Lạc Hồng đồng thời đem ra sử dụng màu bạc đoản côn cùng hắc ô chân viêm, tung bay đến địa hỏa thanh liên phía trên. Gặp hai người tiếp xúc thanh diễm sau cũng không có dị dạng, mới chậm rãi khiến cho hướng đài sen rơi đi. Trong lúc đó, địa hỏa thanh liên tán phát thanh diễm huyễn hóa ra một cái hỏa hồ, vây quanh màu bạc đoản côn cùng đỏ thẫm hỏa nha nhìn không ngừng, hiếu kỳ đến không được. Thanh diễm rèn luyện muốn gặp hiệu hiển nhiên không phải một ngày hai ngày sự tình. Lạc Hồng xác nhận hết thảy như thường về sau, liền độn trở về trong động phủ. Trở lại động phủ về sau, Lạc Hồng cũng không lại đi cái gì thạch thất, mà là trực tiếp đẩy ra tu luyện sở dụng tĩnh thất cánh cửa, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, vạn bảo nan liền hiện lên một đạo hào quang, một cái ngọc giản xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này mai trong ngọc giản ghi lại không phải khác, chính là Lạc Hồng được từ Mạc Lan Nhân nhất niệm hóa đạo quyết, đồng dạng thân ngoại hóa thân thần thông, biến thành phân thân cường độ cũng cùng tu tiên giả chia cắt nguyên thần mạnh yếu có quan hệ. Nói cách khác, hóa ra phân thân càng mạnh, bản thể tổn thất tu vi thì càng nhiều. Nói chung, tu luyện này thần thông tu sĩ cũng sẽ không sáng tạo quá mạnh phân thân, mà là trước sáng tạo một cái nhược điểm, sau đó cung cấp tài nguyên nhường phân thân tu luyện. Hiển nhiên, kể từ đó, phân thân cùng bản thể tu vi sẽ chênh lệch cực lớn, cơ bản phái không lên công dụng. Cho nên, những cái kia có thể hóa ra cùng bản thể thực lực không kém bao nhiêu phân thân thân ngoại hóa thân thần thông, chính là hoàn toàn xứng đáng đại thần thông. Tỷ như nói Hàng Lão Ma sở học Huyền Mẫu Hóa Anh, chính là đối lập mưu lợi một loại. Này công pháp ma đạo cần người tu luyện chuẩn bị một cái nguyên anh, dùng bí thuật đem tẩy trắng, sau đó dùng phân ra phân thần đoạt xá thôn phệ, mới có thể làm luyện ra thân ngoại hóa thân nhảy lên trở thành nguyên anh tu sĩ. Tu luyện phương pháp này tiền trung hậu kỳ cũng dị thường hung hiểm, tiền kỳ cần giết người đoạt anh, trung kỳ càng phải tiến hành rắn nuốt voi đoạt xá, hậu kỳ còn muốn xem chừng ngăn chặn phân thần tạo phản. Dù sao, dùng phương pháp này luyện ra thân ngoại hóa thân cùng bản thể liên hệ yếu kém, có chút phóng túng, liền cho dịch sinh ra hai lòng. So sánh dưới, Lạc Hồng trên tay môn này nhất niệm hóa đạo quyết, chính là điển hình đạo gia thần thông, không giống Huyền Mẫu Hóa Anh như vậy có thế một bước đến nguyên anh, lại thắng ở phong hiểm thấp, thấy hiệu quả cũng không chậm. Này thần thông Lạc Hồng đã tìm hiểu tới mấy lần, tri kỳ hạch tâm nội dung chính là ngưng tụ một cái bản nguyên thần phù, đồ vật. Theo trong pháp quyết miêu tả, cái này bản nguyên thần phù chính là người tu luyện dùng tự thân tinh nguyên tạo thành, ở trong chứa người tu luyện sở tu thần thông cảm ngộ, chỉ cần đem phóng tới phân thần bên trong, liền sẽ khiến cho phân thần tốc độ tu luyện tăng nhiều, bản thể thần thông cũng có thể cấp tốc nắm giữ, lại thêm phân thần bản thân liền là trùng tu, chỉ cần linh khí sung túc, kia tu vi là một ngày ngàn dặm. Nhưng muốn ngưng tụ cái này bản nguyên thần phù cũng không dễ dàng, trong ngọc giảng cung cấp phương pháp mơ hồ cực kỳ, vô cùng cổ điển tu tiên. Lạc Hồng xem xét liền đại diêu kỳ đầu, không phải Lạc Hồng xem thường, mà là phương pháp kia không những không đáng tin cậy, đồng thời ngưng tụ ra bản nguyên thần phù phẩm chất cũng không có gì đặc biệt. Trong pháp quyết ghi lại tranh luận phải trái tình huống là, một cái thần phù liền có thể bao hàm người tu luyện toàn bộ thần thông cảm ngộ, mà Mạc Lan Nhân thực tế tu luyện sau kết quả là, có thể đem hai môn thần thông cảm ngộ ngưng ở trong đó liền không tệ. Chương 523, Nhất Niệm Hóa Sinh, gần vạn năm bên trong, Mạc Lan Nhân bên trong vị kia họ Trọng thần sư không thể nghi ngờ là đem nhất niệm hóa đạo quyết tu luyện được tốt nhất một cái kia, chẳng những thành công ngưng kết hai cái bản nguyên thần phù, luyện ra hai cái phân thân, mà lại mỗi mai bản nguyên thần phù bên trong, cũng bao hàm ba loại thần thông cảm ngộ, cho nên hắn luyện ra phân thân thực lực mạnh hơn nhiều cùng giai tu sĩ. Cái này ba loại thần thông bên trong, liền có hắn sở trường nhất đại ngũ hành cầm tiên thủ. Nguyên bản tu luyện này thần thông là muốn tiêu hao rất nhiều ngũ hành linh tài, nhưng bởi vì có bản nguyên thần phù, hắn phân thân tu vi vừa đến, liền lập tức nắm giữ này thần thông, có thể tự nhiên thi triển, mà bản nguyên thần phù ngoại trừ loại này có thể gia tốc phân thân trưởng thành chỗ tốt bên ngoài, còn bởi vì cùng chủ hồn chặt chẽ liên hệ, khiến cho điểm hồn phản vệ dạng này tình huống, gần như không có khả năng phát sinh. Ông thí nghiệm tâm thái, Lạc Hồng dựa theo trong pháp quyết thuật phương thức tu luyện, thử một phen, kết quả, ngoại trừ đem tự mình làm cho hoa mắt chóng mặt, pháp lực tán loạn bên ngoài, không thu hoạch được gì. Đó cũng không phải bởi vì hắn tu luyện này thần thông tư chất quá thấp, mà là đây vốn chính là tu luyện này thần thông tu sĩ đều sẽ khó khăn gặp phải. So sánh Mạc Lan Nhân tại trong Ngọc Giảng lưu lại tu luyện tâm đắc, hắn phản ứng như vậy đã coi như là vô cùng nhẹ nhàng. Như thường tới nói, cho dù là nguyên anh tu sĩ, tại lần thứ nhất lúc tu luyện cũng cực khả năng tại chỗ ngất đi. Hiển nhiên, đang ngưng tụ bản nguyên thần phù sơ kỳ, đối người tu luyện thần thức hao tổn rất lớn. Lạc Hồng dùng kiểm tra sức khỏe biểu tự kiểm về sau, phát hiện bất quá ngắn ngủi mấy ngày tu luyện, hắn thần thức liền tổn hao một thành. Phải biết, lấy hắn hiện tại bảy diễn cảnh giới nguyên thần, thậm chí đã có thế vượt trên hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Hắn cái này một thành, so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn bộ sức mạnh thần thức, còn nhiều hơn trên mấy lần. Sở dĩ sẽ có như thế lớn hao tổn, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Lạc Hồng mới học, còn không thông nguyên lý, tạo thành rất nhiều không cần thiết lãng phí, mà muốn ngộ ra nhất niệm hóa đạo quyết, liền muốn trước làm rõ ràng bản nguyên thần phù đến tột cùng là như thế nào hình thành. Có thể khó liền khó tại, vận chuyển thần thông pháp quyết lúc, chủ nguyên thần nhất định phải hết sức chăm chú, không cách nào phân tâm quan trắc trong lúc đó biến hóa. Như vậy cũng tốt so là một người đang soi gương lúc muốn nhìn thấy sau gáy của mình mui, trong đó tồn tại logic nghịch lý. Cũng may, Lạc Hồng tự mang một cái năng lực đặc thù, có thể mỗi giờ mỗi khắc kiểm trắc cũng ghi chép hắn tình trạng. Mặc dù kiểm tra sức khỏe biểu không có thu hình lại tác dụng, nhưng Lạc Hồng thông qua định nghĩa từ đầu, ghi chép cũng so sánh số liệu, rất nhanh liền phát hiện bản nguyên thần phù chân diện mục. Ngưng kết nguyên anh về sau, Lạc Hồng nguyên thần liền không còn là khỏa viên cầu, mà là hài nhi bộ dáng. Thông qua đem nguyên anh chia làm khác biệt khu khối, Lạc Hồng phát hiện hắn tại vận chuyển thần thông pháp quyết lúc, tất cả khu khối cũng có thần thức hao tổn dấu hiệu, nhưng có chút khu khối hao tổn đặc biệt nhiều. Đồng thời những này thần thức hao tổn đột xuất khu khối cũng không cố định, mà là sẽ dựa theo nhất định quy luật vận động. Thông qua so sánh trong đó một con đường, Lạc Hồng tìm được có khả năng nhất sinh ra hiện tượng này tồn tại. Đó chính là rời rạc tại hắn nguyên thần bên trong ngân phù văn. Sớm tại luyện khí kỳ thời điểm, Lạc Hồng liền phát hiện yêu thú bản mệnh thần thông sẽ lấy ngân phù văn hình thức khắc lục tại trong nguyên thần, mà nhân tộc tu sĩ mặc dù linh trí xuất chúng, nhưng ở nguyên thần trên bản chất cùng yêu thú cũng không khác biệt, đồng thời thể nội đồng dạng có ngân phù văn tồn tại, cho nên một môn thần thông dùng lâu, tự nhiên cũng sẽ trên nguyên thần lưu lại rõ ràng ấn ký. Lạc Hồng trong nguyên anh liền có không ít ngân phù văn tồn tại, mà lại lấy khác biệt thần thông là cách trở, riêng phần mình kinh vị rõ ràng. Vừa rồi bị hắn chọn trúng kia tổ ngân phù văn, đối ứng chính là vạn tương thần nhãn môn này thần thông. Kể từ đó, lại tham khảo bản nguyên thần phù tác dụng, như vậy đáp án liền đã rất rõ ràng. Bản nguyên thần phù ngưng tụ sau mặc dù bày biện ra một cái huyền ảo phù văn bộ dạng, nhưng nó nhưng thật ra là đông đảo bao hàm thần thông tin tức ngân phù văn lộn xộn mà thành tồn tại. Đem như thế một cái đồ chơi phóng tới điểm hồn bên trong, không hề nghi ngờ sẽ đối với hắn tu luyện thần thông có lợi thật lớn. Dù sao tại nguyên thần phương diện bên trên, phân thân tương đương với đã học rồi, chính là không biết, cái này bản nguyên thần phù là phục chế dáng, vẫn là chia cắt dáng, bất quá liền xem như cái sau, cũng vẻn vẹn cái phiền toái nhỏ, tại nguyên thần bên trong lạc ấn ngân phù văn thế nhưng là ta tay nghề lâu năm. Lạc Hồng sờ lên cằm, khóe miệng móc ra một vòng tự tin mỉm cười, làm minh bạch bản nguyên thần phù nguyên lý, sự tình một cái liền dễ làm rất nhiều, hiện tại muốn làm, chính là không ngừng nếm thử. Tranh thủ ngưng tụ ra hoàng mỹ bản nguyên thần phù, cũng chính là đem tự mình một thân thần thông, tất cả đều dán đi qua, là Lạc Hồng tiến vào trạng thái về sau, thoáng chớp mắt liền đi qua 3 tháng, trải qua những này thời gian nếm thử, hắn tích lũy đại lượng số liệu, đối nhất niệm hóa đạo quyết lại có càng sâu lý giải. Đầu tiên, môn này thần thông vô cùng ăn nguyên thần cảnh giới, muốn ngưng tụ ra phẩm cấp cao bản nguyên thần phù, cường đại thần thức là ắt không thể thiếu cứng nhắc điều kiện, đương nhiên. Chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói không hình thành nên chế ước, dựa theo kết quả tính toán, lấy hắn thần thức đủ để chèo chống hoàng mỹ phẩm chất bản nguyên thần phù cô động. Trên thực tế, tại nhìn ra bản nguyên thần phù huyền bí về sau, Lạc Hồng trên nhất niệm hóa đạo quyết tu luyện, liền có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Bây giờ, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy tiện ngưng luyện ra một cái, bao hàm chí ít hai loại này thần thông bản nguyên thần phù, nhưng bởi vì gần đây một cái linh quang lóe lên, Lạc Hồng đình chỉ phương diện này thúc đẩy, mà là mở ra trên phương diện khác nghiên cứu. Tại chỉnh hợp đại lượng số liệu về sau, Lạc Hồng phát hiện coi như hắn đã hoàn toàn thuần thục nhất niệm hóa đạo quyết vận chuyển, nhưng ở nếm thử bản nguyên thần phù lúc, hắn trên nguyên anh phân chia tất cả khu khối, vẫn như cũ sẽ có thần thức hao tổn. Loại hiện tượng này đưa tới Lạc Hồng hứng thú, thế là hắn làm một cái đơn giản nhỏ thí nghiệm, nội dung của nó chính là đem hắn cánh tay phải một cái chi mạch bên trong ngân phù văn, thông qua lạc ấn phương thức, tác dụng với hắn nguyên thần, nhưng lại không tiến hành xong toàn bộ lạc ấn, sau đó lại nếm thử vận chuyển thần thông pháp quyết. Kết quả, căn cứ đoạt được số liệu, một chỗ không có ngân phù văn tồn tại khu khối, hắn thần thức hao tổn lượng so với dĩ vãng số liệu cao hơn 3 thành. Sau đó, Lạc Hồng lại dùng xương cốt, trong cơ thể ngân phù văn làm lặp lại thí nghiệm. Kết quả mặc dù số liệu tăng phúc trình độ có chỗ khác biệt, nhưng cũng có không thể dùng sai sót giải thích rõ ràng tăng phúc. Bởi vậy, Lạc Hồng đạt được một cái kết luận, nguyên thần bên trong kỳ thật một mực bao hàm nhục thân toàn bộ ngân phù văn, chỉ là bọn chúng ở vào tầng sâu, như thường tình huống dưới không thể xem, không thể lợi dụng. Nguyên lai, ta một mực dừng lại tại tầng ngoài, nguyên thần cùng nhục thân liên hệ so ta trước đó tưởng tượng, còn muốn chặt chẽ được nhiều. Trong tỉnh thất, Lạc Hồng rất là cảm thán nói, nhìn ra tầng này chân thực về sau, một cái giả tâm, hoặc là nói một cái tưởng tượng, không khỏi tại Lạc Hồng đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Nếu là có thể đem nguyên thần bên trong tất cả ngân phù văn ngưng làm một thể, hóa thành một cái bản nguyên thần phù, vậy ta chẳng phải là có thế bằng này trùng sinh, ha ha, nhất niệm hóa sinh. Liền quyết định gọi cái tên này, chương 524, Ngân Đẩu Văn Trường Hà, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc, lấy Lạc Hồng hiện nay thủ đoạn, muốn đem cấu thành hắn nhục thân hết thảy ngân phù văn theo nguyên thần tầng sâu, lạc ấn đến tầng ngoài đến, chỗ tốn hao thời gian sẽ tại 1.000 năm trở lên. Đương nhiên, nếu là có thể tìm tới trực tiếp lợi dụng tầng sâu ngân phù văn phương pháp, liền có thể vòng qua một bước này. Suy tính một lúc lâu sau, Lạc Hồng cảm thấy mình làm sao cũng không nên dễ dàng buông tha, bất quá cũng không thể một đầu chui vào, đến kế hoạch ban đầu tại không để ý. Trong ngắn hạn, có thể để cho ta tại ngân phù văn phương diện có chỗ đột phá, cũng chỉ có ngươi. Làm ra cuối cùng quyết định về sau, Lạc Hồng theo vạn bảo nang bên trong lấy ra hắn không tiếc đắc tội đại tấn thập đại chính ma tông môn, đoạt được thiên tâm quả. Đưa mắt nhìn này quả một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên tay áo hất lên, hướng ngoài động phủ đánh ra một tấm truyền âm phù. Phục dụng thiên tâm quả sau chịu không nổi quấy rầy, nếu không dễ dàng rời khỏi loại kia thiên nhân cảm ứng kỳ diệu trạng thái, cho nên Lạc Hồng đến thông tri lệnh hồ lão tổ một tiếng, để tránh đối phương bởi vì ma hồn sự tình đến tìm hắn. Làm xong cần thiết bố trí về sau, Lạc Hồng điều chỉnh nửa mình dưới tâm, dựa theo ngân tiên tử nói, 2-3 ngụm ở giữa liền đem thiên tâm quả nuốt sống vào bụng. Thiên tâm quả tư vị quả đạm như thủy, vào bụng về sau cũng không có loại kia phục dụng đỉnh cấp linh quả lúc linh khí khuấy động hiện tượng, có thể nói thường thường không có gì lạ. Nhưng còn không đợi Lạc Hồng sinh lòng nghi hoặc, một cổ mờ mịt cảm giác hôn mê liền đánh lên hắn trong lòng. Lập tức, Lạc Hồng cảm giác tự mình thần hồn ly thể, càng bay càng cao, trực tiếp xuyên thấu động phủ cấm chế, thẳng vào mây xanh. Theo hắn càng phát ra tiếp cận giới bích, huy hoàng thiên uy cũng càng phát ra nặng nề đặt ở trên người hắn. Ngay tại Lạc Hồng sắp chống đỡ không nổi lúc, quanh người hắn bỗng nhiên hiển hiện một tầng màu xanh hào quang. Cái này một cái chớp mắt, giống như con cá vào nước, Lạc Hồng trên người gánh nặng bỗng nhiên biến mất, nhưng rất nhanh dị biến lại lên, cái kia hư ảo hình thể lại cấp tốc tiêu tán, tựa như muốn dung nhập bầu trời. Nương theo lấy loại biến hóa này, Lạc Hồng ý thức cũng dần dần liền đến mơ hồ, đã mất đi đôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.